Vô địch thiên hạ, chương 1533, tại sao lại như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1532, tại sao lại như vậy? Bất quá, ở mọi người nhìn kỹ, này ba mươi mấy đầu huyết long đột nhiên dung hợp lại cùng nhau, mỗi dung hợp một cái, ánh sáng đỏ ngòm liền tăng mạnh, đâm vào Nghiêm Khang, Chu Khả Phàm chờ người con mắt đau đớn. Liền ngay cả Bành Dực cũng không thể không vận chuyển hỗn độn thần lực bảo vệ hai mắt. Nhất làm cho Hoàng Tiểu Long, Tượng Tuân mấy người giật mình chính là, những này huyết long mỗi dung hợp một cái đó khí tức dĩ nhiên vọt lên gấp đôi không ngừng. Làm dung hợp đến thứ 10 đầu giờ, khí tức so với điều thứ nhất giờ mạnh mẽ gấp mấy trăm lần. Như điều thứ nhất tương đương với phổ thông đại đế cấp cao, này dung hợp 10 cái sau, này huyết long sức mạnh khủng bố đến trình độ nào. Rất nhanh, 30 mấy đầu huyết long toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Làm 30 mấy đầu huyết long hoàn toàn dung hợp trong nháy mắt, ánh sáng đỏ ngòm như huyết sắc hỗn độn lưỡi dao sắc giống như vậy, ánh sáng diệu động, dường như muốn đem bầu trời đều đâm thủng. Một con rồng thân không biết bao nhiêu vạn trượng siêu cấp huyết ma long xuất hiện ở trước mặt chúng nhân, cái kia huyết ma long quay quanh ở trên không, như một tòa huyết sắc hỗn độn núi lớn, che đậy trên không tất cả mọi thứ ma khí. Huyết ma long trên thân rồng tỏa ra một trận lại một trận huyết ma long khí, những này huyết ma long khí ngưng tụ ở bốn phía, ở trên không hình thành một mảnh huyết ma biển. Ma Tiêu đứng lơ lửng trên không, ở huyết ma long phía dưới, trên người khí thế so với cái kia huyết ma long mạnh hơn. Đi, Ma Tiêu cũng không thấy làm sao hành động, cái kia hỗn độn huyết ma long rít gào hống một tiếng, chấn động thiên địa, bỗng nhiên liền hướng về Khương Hồng lao xuống, to lớn huyết long chảo vỗ một cái mà xuống. Này to lớn huyết long chảo còn không vỗ tới, Hoàng Tiểu Long chờ người phía dưới mặt đất chợt bắt đầu sụp đổ xuống, hơn nữa bằng tốc độ kinh người khuếch tán, sâu sắc thêm, bốn phía sụp đổ mặt đất hầu như trong nháy mắt liền hình thành một cái màu đen thâm uyên. Hoàng Tiểu Long có loại thế giới băng diệt cảm giác, liền ngay cả xa xa Bành Dực, Chu Khả Phàm mấy người cũng là lần thứ hai kinh ngạc lùi về sau, toàn thân thần lực thôi thúc chống đối phả vào mặt huyết long ma khí. Mà mặt đất hoàn toàn sụp đổ trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long mấy người cũng hoàn toàn bị này hỗn độn huyết long vuốt rồng mang theo huyết long ma khí nuốt chừng. Thời không phảng phất đình trệ, Hoàng Tiểu Long trơ mắt mà nhìn này huyết long chảo oanh đè xuống. Sẽ ở đó huyết long chảo đến Hoàng Tiểu Long chờ đầu người đỉnh giờ, vẫn không có phản ứng, Khương Hồng ra tay rồi. Như trước ứng đối Ma Võ Đế Cung Điện Chủ Vương Thụ Thần cùng Vu Ma Đế Cung Điện Chủ Trịnh Vi Tấn mấy người như thế, Khương Hồng giơ tay lên, vẫn là một chỉ điểm ra. Thế nhưng này chỉ tay ánh sáng so với này huyết ma long lúc trước tinh lực ánh sáng mạnh hơn, so với cực phẩm hỗn độn lưỡi dao sắc lưỡi dao còn kinh khủng hơn. Này chỉ tay, phảng phất ngưng tụ thiên địa sức mạnh, này chỉ tay, phảng phất kéo thiên địa hết thảy linh khí, kéo thiên địa hết thảy ánh sáng. Bầu trời ong ong vừa vang, toàn bộ thiên địa đều đang rung động, ở Hoàng Tiểu Long, Tượng Tuân chờ người nhìn kỹ, Khương Hồng chỉ tay cùng này hỗn độn huyết ma long vốt rồng đụng vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỗn độn huyết ma long vuốt rồng như một ngọn núi lớn, mà Khương Hồng chỉ tay nhưng phảng phất châm bụi, hai người tương va vào nhau cho Hoàng Tiểu Long chờ người một loại quái dị thị giác xung kích. Thế nhưng ngay khi hai người va chạm trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long, Bành Dực, Chu Khả Phàm chờ người rõ ràng nhìn thấy này cự đại long chảo đột nhiên động ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Cái này lỗ thủng ở bằng tốc độ kinh người không ngừng khuếch tán, đầu tiên là này to lớn huyết long chảo sụp đổ, tiếp theo chính là này huyết ma long bụng dưới, tiếp đó là cái đó toàn thân, đuôi rồng, cuối cùng là đầu rồng. Quay quanh ở trên không, hình như hỗn độn huyết ma sơn, so với đại đế cấp 10 sơ kỳ còn cường đại hơn huyết long chớp mắt liền tiêu tan hết sạch, chỉ còn dư lại Khương Hồng đạo kia chỉ lực ánh sáng ở diệu động. Huyết long biến mất, trên không tất cả lại xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long chờ người trước mắt. Lúc trước muốn băng diệt thiên địa triệt để khôi phục, Ma Tiêu không thể tin được mà nhìn toàn thân mình tinh lực ngưng tụ cái kia huyết long sụp đổ ở trước mặt, cảm giác trong cơ thể tinh lực sức mạnh một trận phản phệ. Thế nhưng đón lấy, hắn nhìn thấy Khương Hồng chỉ lực xuyên thủng huyết ma long, để huyết ma long sụp đổ sau thế tiến công liên tục đột nhiên hướng về hắn một đòn mà tới. Chỉ lực còn chưa tới thế nhưng Ma Tiêu cảm giác bốn phía thiên địa dường như muốn đổ nát như thế. Cái cảm giác này, liền dường như hắn vừa nãy để huyết ma long công kích giờ, Hoàng Tiểu Long chờ người cảm giác như thế. Ma Tiêu sắc mặt kinh ngạc đại biến, không lo được suy nghĩ nhiều. Toàn thân huyết ma khí lần thứ hai bạo phát như cự hồng như thế tuôn ra. Huyết long ma thân, chỉ thấy Ma Tiêu toàn thân dĩ nhiên bao trùm lên một mảnh lại một mảnh huyết long lân, những này huyết long lân, lóng lánh đỏ như màu ánh sáng. Hình như cực phẩm hỗn độn chiến giáp. Hơn nữa, Ma Tiêu toàn thân huyết long vảy giáp bên trên có một cái huyết ma long văn, này đầu huyết ma long như sống giống như vậy, ở tại huyết long vảy giáp trên, phun ra nuốt vào từng trận huyết long ma khí. Đem huyết long ma thân triển khai ra, Ma Tiêu hoàn toàn yên tâm, lấy hắn huyết long ma thân phòng ngự tính chính là phổ thông đại đế cấp 10 hậu kỳ cường giả tối đỉnh dùng tới phổ thông cực phẩm hỗn độn linh khí cũng rất khó phá đến hắn này huyết long ma thân phòng ngự. Đón lấy, Ma Tiêu hai mắt huyết quang bảo tránh, một quyền hướng về Khương Hồng chỉ lực oanh đến. Khương Hồng chỉ lực cùng Ma Tiêu hữu quyền chạm đồng thời. Thế nhưng không nghĩ như bên trong trời long đất lở chỉ có từng tiếng trầm thấp nổ tung âm thanh, thanh âm này, tựa hồ đến từ khắp nơi nơi sâu xa, tựa hồ đến từ không gian nơi sâu xa, tựa hồ đến từ mọi người đầu óc nơi sâu xa. Bất quá trong nháy mắt Ma Tiêu cả người liền dường như tàn phong lá héo bình thường hướng về phía sau bay ngược ra ngoài, bay ngược giờ cái đó toàn thân bao trùm huyết long lân một mảnh lại một mảnh tung bay, lộ ra cái đó nguyên thân. Ma Tiêu mạnh mẽ đánh đến nơi cực xa trên một ngọn núi. Ngọn núi nứt toác hóa thành bột phấn, Bành Dực, Chu Khả Phàm, Nghiêm Khang chờ người kinh ngạc mà kinh trệ mà nhìn ngã vào ngọn núi bột phấn trên toàn thân vết máu Ma Tiêu. Này, sao, tại sao lại như vậy? Nghiêm Khang nội tâm kinh ngạc đồng thời tự lẩm bẩm, bọn họ môn chủ, đại đế cấp 10 hậu kỳ môn chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu luyện vô thượng hỗn độn huyết long ma công u phù ma địa đệ nhất cao thủ môn chủ, dĩ nhiên thua. Bại bởi người trung niên kia, Chu Khả Phàm chờ người lần thứ hai nhìn về phía Khương Hồng giờ, hai mắt tất cả đều là sợ hãi, chỉ còn dư lại sợ hãi, bao quát Bành Dực cũng đều từng trận dùng mình, bị Nghiêm Khang chữa thương, tỉnh lại ma võ đế cung lão tổ Trần Khải Văn càng là run run không ngớt. Hoàng Tiểu Long đồng dạng tràn đầy kinh ngạc, thật mạnh thiên địa một đòn, thật mạnh hồng mông thần lực. Đây mới thực sự là phá diệt thiên địa sức mạnh. Ma Tiêu, Bành Dực chờ người hay là cảm ứng không ra Khương Hồng vừa nãy này một đòn ẩn chứa hồng mông thần lực thế nhưng hắn tu luyện hồng mông ký sinh quyết nhưng là rõ ràng cảm ứng được đến. Ngươi là ai? Chu Khả Phàm run giọng mà nhìn Khương Hồng thế nhưng vừa nói, hắn nhất thời hối hận cùng e ngại, lấy Khương Hồng triển lộ thực lực như cũng đối với hắn đến trên chỉ tay, này. Bất quá, Khương Hồng nhưng là lạnh nhạt nhìn Bành Dực. Đem này hai cái trung phẩm hỗn độn linh mạch cho ta, mặt khác các ngươi hiện tại lấy thiên đạo danh nghĩa tuyên thề, ngày hôm nay việc không được tiết lộ đi ra ngoài. Lần này, Bành Dực chờ người không ai như trước như vậy cười to. Bành Dực sắc mặt âm tình biến ảo, cuối cùng đem cái viên này chứa hai cái trung phẩm hỗn độn linh mạch nhẫn không gian cung kính đưa đến Khương Hồng trước mặt. Còn gì nữa không, lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu nhưng là táp miệng, nhìn chằm chằm Bành Dực. Ta nghe nói Vu Ma Đế cung bảo bối không ít, ngươi hẳn là mang ở trên người chứ, cách trương.